Cửu vực kiếm đế, chương 1425, trấn áp phó đường chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một màn này, để vừa mới cái kia chút còn lớn tiếng muốn để muốn thẩm phán Sở Phong Miên chấp pháp đường đệ tử, lập tức đều ngây ngần cả người, hồi lâu nói không ra lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là cái kia phó đường chủ ngạo nam sắc mặt càng là đọng lại, âm trầm khuôn mặt đã là sát cơ tuôn ra, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong cũng thay đổi vô cùng ngưng trọng. Cái này tốc độ xuất thủ nhanh chóng, để ở đây chấp pháp đường cường giả đều không có phản ứng lại đây, đợi đến bọn họ ý thức lại đây một khắc, cái kia một tên chấp pháp đường đệ tử đã là bị tại chỗ oanh sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại thực lực này, quả thực là đạt đến cổ đế trình độ, mà trước mắt Sở Phong Miên, mới bất quá là chuẩn đế cảnh giới, tại sao có thể có cường đại như thế thực lực. Vướng bận không có người, nói đi, chuyện hôm nay, các ngươi chấp pháp đường đến cùng là cho một cái gì bàn giao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đối xử lạnh nhạt đảo qua chấp pháp đường một đám người, lạnh giọng nói ra. Bàn giao, người muốn cái gì bàn giao, người tàn sát đồng môn, phạm thượng càng là giết chóc trưởng lão, đã là phạm vào tội chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia phó đường chủ ngạo nam lạnh giọng nói ra, đi, hôm nay các ngươi Thánh Long tông thế lớn, nhưng là chuyện hôm nay ta tất nhiên hội thượng bẩm Thánh Long bí cảnh cao tầng, lấy cao tầng tới định đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có ngươi Thanh Mộc, ngươi đứng ở chỗ này, nhìn xem các ngươi Thánh Long tông đệ tử tàn sát đồng môn đều không ngăn cản, cũng là phạm vào tội lớn. Các ngươi liền đợi đến Thánh Long bí cảnh thẩm phán a, chúng ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này phó đường chủ ngạo nam nói xong, trực tiếp vung tay lên, muốn dẫn lấy cái khác chấp pháp đường chúng nhân quay đầu đi, chuẩn bị rời đi. Hắn vậy nhìn ra được hôm nay đối đầu Sở Phong Miên, chỉ sợ là bọn họ đều không chiếm được tiện nghi gì, huống chi còn có một cái Thanh Mộng chuẩn bị rời đi, các loại chấp pháp đường cao thủ chân chính đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấp pháp đường có giám sát Thánh Long bí cảnh đệ tử quyền lợi, trong đó Thái Thượng Trưởng Lão cũng không phải số ít, mấy vị cường đại Thái Thượng Trưởng Lão thậm chí đều là bát kiếp chân đế thực lực, đợi đến bọn họ lại đây, nhưng liền không có Sở Phong Miên có thể phách lối một ngày. Muốn đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này ngạo nam dự định dẫn người rời đi, quát lạnh một tiếng, Thiên Long biến lực lượng trong nháy mắt thúc động. Tại cái này không gian xung quanh bên trong, một tòa vô hình lồng giam ngưng tụ đi ra, đem tất cả mọi người, đều cho vây ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi còn muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đây là đang khiêu khích chúng ta chấp pháp đường, khiêu khích Thánh Long bí cảnh uy nghiêm. Ngươi thật sự cho rằng ngươi Thánh Long tông tại Thánh Long bí cảnh liền vô địch sao? Ngoại trừ chúng ta, có nhiều người hơn ngóng trông các ngươi Thánh Long tông diệt vong. Ngạo nam bị Sở Phong Miên ngăn lại, trên mặt cũng là lộ ra mấy điểm sắc mặt giận dữ, hắn dù sao thế nhưng là chấp pháp đường phó đường chủ một trong, địa vị cực cao, đủ để cùng Thái Thượng Trưởng Lão bình khởi bình tỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại đối mặt Sở Phong Miên một tên tiểu bối, lại là ngay trước hắn mặt giết chấp pháp đường trưởng lão, không cho hắn một chút mặt mũi, để hắn trực tiếp bạo nộ rồi. Tại cái này ngạo nam mở miệng trong nháy mắt, hắn vậy đột nhiên xuất thủ, đánh ra một đạo đen kịt quang mang, biến thành một đạo xích sắt nhắm ngay Sở Phong Miên oanh kích mà đến, cái này xích sắt những nơi đi qua, không gian đều bị đánh vỡ vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái nho nhỏ thất kiếp cổ đế thôi cũng dám ở trước mặt ta cuồng ngạo. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, đối mặt cái này xích sắt oanh kích, đột nhiên đưa tay ra, thần thụ chi lực ra trì tại Sở Phong Miên trên thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên Sở Phong Miên bàn tay lớn vồ một cái, đạo này xích sắt lập tức rơi xuống Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Theo Sở Phong Miên vận chuyển linh lực tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, xích sắt bị mãnh nhiên bóp nát, trên không trung biến thành một phiến hư vô, tay không ở giữa, phá giải cái này ngạo nam thế công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chấp pháp đường phó đường chủ ngạo nam, bị Sở Phong Miên một chiêu dễ như trở bàn tay cho đánh bại. Khiêu khích chấp pháp đường, các ngươi chấp pháp đường tính là thứ gì, ta Thánh Long Tông siêu thoát hết thảy, ai cũng chế tài không được chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lạnh giọng quát, về phần ai dự định muốn hủy diệt Thánh Long Tông, liền để hắn đứng ra, tới một cái hôm nay ta liền giết một cái. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai còn dám cùng ta là địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Sở Phong Miên phía sau, sát khí trùng thiên, kinh khủng sát ý bao phủ tại toàn bộ Thánh Long bí cảnh bên trong. Hắn hôm nay liền là muốn đại khai sát giới, giết tới tất cả mọi người chịu phục mới thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần ngươi, ta trước không giết ngươi. Hôm nay nếu là chấp pháp đường không có ý định cho ta một cái công đạo, vậy ta liền để ngươi tận mắt nhìn ta như thế nào đạp diệt chấp pháp đường. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia phó đường chủ ngạo nam, vung tay lên, ngưng tụ linh lực bao phủ tại hắn trên thân thể, đem hắn thân thể gắt gao chấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi dám, ta là ngạo gia người, ngươi dám chấn áp ta, ta ngạo gia lão tổ tuyệt đối sẽ giết ngươi. Bị Sở Phong Miên linh lực không ngừng chấn áp ngạo nam, lớn tiếng gào thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngạo gia lão tổ, ngạo mạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được cái này ngạo nam lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý càng đậm một điểm, trong lòng bàn tay linh lực ầm vang hiện ra đến, chấn áp cường độ lập tức mạnh mấy chục lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vốn là còn có thể dễ dụa mấy lần ngạo nam, rốt cuộc nói không ra lời. Ta hôm nay tìm liền là các ngươi ngạo mạc, hôm nay các ngươi chấp pháp đường không ngoan ngoãn đem ngạo mạc lão chó già kia đầu giao ra, liền là các ngươi chấp pháp đường diệt vong ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lạnh cười nói liên tục, trong giọng nói sát cơ đã là không tại ẩn giấu. Ngươi người điên, ngươi đây là đang khiêu khích toàn bộ Thánh Long bí cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngạo nam nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều dọa đến toàn thân phát run rẩy nói ra. Ngạo mạc ngạo gia lão tổ thế nhưng là chấp pháp đường thứ 3 thái thượng trưởng lão, tại toàn bộ chấp pháp đường, thậm chí là Thánh Long bí cảnh đều là địa vị cao cả nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lúc đầu nói ra ngạo mạc danh tự cũng là để Sở Phong Miên kiêng kỵ một phen, không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là nói ra điên cuồng như vậy lời nói tới. Hôm nay chấp pháp đường không có ý định giao ra ngạo mạc lão chó già kia đến, liền là chấp pháp đường diệt vong ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, một cái nhấc lên ngạo nam cổ. Sư tỷ, đi, không cần đi theo bầy tiểu gia hỏa lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp đi chấp pháp đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn xem bên cạnh Thanh Mộng mở miệng nói, hắn ngưng tụ linh lực độn quang lóe lên, biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về chấp pháp đường bay đi. Về phần cái kia một đám chấp pháp đường đệ tử, Sở Phong Miên cũng lười cùng bọn họ so đo cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là cái gì, thật mạnh sát ý, thật nhanh độn quang, là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người kia tựa như là Thánh Long Tông người mới, gọi Sở Phong Miên. Hắn muốn làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi nhìn, trong tay hắn có phải hay không mang theo một cái người? Đó là chấp pháp đường phó đường chủ Ngạo Nam Thiên. Ngạo Nam thế nhưng là một vị cổ đế, làm sao có thể bị hắn xách trong tay? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có phía sau hắn, là Thánh Long Tông Thanh Mộng, chuyện gì xảy ra? Bọn họ muốn đi đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn phương hướng là chấp pháp đường, chuyện gì xảy ra? Thánh Long Tông muốn cùng chấp pháp đường khai chiến sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Long bí cảnh không ít đệ tử, ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời độn quang, đều là sững sờ chấn động vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là Ngạo Nam, thế nhưng là chấp pháp đường phó đường chủ, tại vô số Thánh Long bí cảnh đệ tử xem ra, đều là cao cao tại thượng nhân vật, hôm nay thế mà bị Sở Phong Miên giống như là nắm vốt một con gà con như thế nhấc trong tay, một màn này quả thực là vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.